Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014. Đệ 1014 chương có sát khí. Ngươi nói không sai, chính là, đừng quên, Ôn Tình Nhi đi qua Yến Kinh nội thành, nói tới đây. Thẩm Minh Tâm trong mắt hiện lên một mạt sắc bén. Đám kia người chung cái kia tiểu thân sĩ liền có loại này bản lĩnh. Không, còn có một cái, đây là cấm kỵ. Cho dù là năm đại gia tộc người cũng không dám dễ dàng nhắc tới. Nàng năng lực là không thể biết, thậm chí có thể cự ly ra thao tác ý chí lực không kiên định nhân tâm ni bất quá lúc này thẩm. Minh Tâm thật sự không nghĩ tới Ôn Tình Nhi đã đạt tới trừ bỏ hạ chính quân hết thảy người đều không sao cả nông nỗi, cho nên cũng không có bố trí phòng vệ liền mang theo 50 hơn tuổi đoạn tròm dâu chú Liêu đi. Dòng binh đoàn Hắc Ưng, lúc này, Kiều Lệ trị liệu viên thịt tròn chính tới rồi quan trọng thời điểm. Thân là dòng binh đoàn Hắc Ưng người trừ bỏ chiêu lại đây quét giải người thường ở ngoài. Như Bạch San suy nghĩ, dư lại trụ đó là kia bao gồm Kiều Lệ ở bên trong 21 cá nhân gia thuộc cũng ở nơi này. Bởi vì trị liệu yêu cầu thời gian, cho nên không ít người đều tan đi. Chủ yếu lưu lại Đao Sẹo, Thủy Miểu Miểu còn có Tôn Chấn. Mặt khác đó là Bạch Linh bên người người. Đao Sẹo nhìn thấy chính mình thê tử trên trán che kín mồ hôi mỏng, trong lòng bịt kín một tầng lo lắng. Thật sự là này độc lan tràn quá nhanh. Đứa nhỏ này toàn bộ thân hình đều tràn ngập độc, hơn nữa tiến vào cốt tủy bên trong. Đây là yêu cầu cực kỳ rất nhỏ chia lìa cùng tiêu diệt, thực hao phí tâm thần. Đao Sẹo liền sợ chính mình thê tử chống đỡ không được. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, ở một bên nhìn Bạch Linh khí thế đột nhiên bạo phát lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm mà ni có sát khí. Hơn nữa người tới cực kỳ cường đại. Bạch Linh nói vừa mới nói xong, chạm vào một tiếng, bọn họ cái này phòng lớn nơi môn bị người một chân liền đá văng ra. Bạch Tiểu Khê đám người lập tức xoay người, nhìn đến ngoài cửa xuất hiện ba người. Hơn nữa dị năng cấp bậc bọn họ cư nhiên không cảm giác được. Này ba người là ăn mặc màu đen quần áo nam tử, trong đó trung gian người kia còn mang theo kính râm. Hắn bên trái đứng một cái cao ước 2 mét giống như người khổng lồ giống nhau cơ bắp bạo lều nam tử, còn nhìn một phen súng máy. Có phía bên phải đứng chính là một cái 1m8 thô tráng nam tử. Nam tử trên người đống dạng khiêng vũ khí, là một phen to rộng quan công đao. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, mạnh nhất đều ở chỗ này. Này trung gian mang theo kính dâm pha hiện lạnh khốc nam tử vừa mới nói xong, toàn bộ khu vực liền nhớ tới tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng thân là cao cấp dị năng giả Bạch Tiểu Khê cùng thân thể mẫn cảm Bạch Linh nghe rõ ràng. Đao Sẹo cặp mắt kia càng là trừng đến đại đại. Ngay sau đó một mạt hoảng sợ ập vào trong lòng. Bọn họ giọng nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Đao Sẹo khuôn mặt sắc mặt giận dữ, giống như cuồng phong giống nhau thổi quét tính toán lao ra đi. Ai có thể tưởng tuy là Đao Sẹo động tác như thế đột nhiên, còn chưa tới cửa chạm vào một tiếng liền bị cái kia mang theo kính râm nam tử một chân đạp trở về, nện ở trên tường phun ra một búng máu không nói, trước ngực càng là nhiều một cái ao hãm dấu chân. Đao ca, nhìn thấy một màn này, lại cấp viên thịt tròn trị liệu Kiều Lệ con ngươi tức khắc chảy xuống nước mắt. Liền tại đây một giây, leng keng một tiếng, kia mang theo kính râm đuổi theo đi nam tử đôi tay gian mang theo sắc bén kim loại chảo vũ khí vốn dĩ hẳn là đâm thủng kia đao sẹo lồng ngực, lại không nghĩ cư nhiên bị một thanh màu đỏ kiếm cấp chặn. Nam tử lộ ra kính dâm rất rõ ràng nhìn thấy trước mắt này Trương Thanh Tú lại mang theo giết hại mặt. Ngươi chính là Bạch Linh đi. Ha ha, vừa lúc, hạ quân trưởng nói, hôm nay ở chỗ này người toàn bộ đều chết. Hết chương.